Chương 3028, Độc Hải. Hoang Vu Cung dưới trướng, có ngũ đại lãnh địa. Mỗi một tòa lãnh địa, đối với Hoang Vu Cung tới nói, đều là quan trọng nhất. Theo ngũ đại lãnh địa địa hình bên trên cũng có thể nhìn ra, ai địa vị lớn hơn một chút. Hiên Viên lãnh địa chỗ cương vực, địa vực phì nhiều, tài nguyên tu luyện phong phú, mà lại phi thường tới gần Hoang Vu Thành. Lúc này, Hiên Viên lãnh địa bên trong, phủ thành chủ. Âm một đạo tiếng vang vang lên, phủ thành chủ người hầu nghe nói về sau, run lẩy bẩy. Bọn hắn biết rõ, đây là Hiên Viên lãnh chúa tại nổi giận, ai cũng không dám tiến lên hỏi thăm, sợ bị Hiên Viên lãnh chúa trách phạt. Lãnh chúa. Hiên Viên lãnh chúa liên tục phát tiết thời gian rất lâu về sau, quản gia tiến lên một bước, đi đến Hiên Viên lãnh chúa trước người, thấp giọng hỏi, không biết lãnh chúa đại nhân, vì sao tức giận như vậy hử? Hiên Viên lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo dọa người kim quang, không khí phảng phất đều muốn ngưng tụ. Nho nhỏ huyết chiến lĩnh địa, lại dám cùng ta Hiên Viên lãnh địa khiêu chiến? Hiên Viên lãnh chúa lạnh giọng nói, nếu không phải ta lần này thăm dò di tích, thủ ta tổn thương, vài phút san bằng huyết chiến lĩnh địa phương. Huyết chiến lĩnh địa nghe vậy, quản gia sắc mặt biến đổi, toàn tức nói, huyết chiến lĩnh hơn là ngũ đại lãnh địa bên trong thực lực yếu nhất một cái lãnh địa, mà lại huyết chiến lĩnh chu người này đã từng đắc tội qua Hoang Vu Cung cao tầng. Cho tới nay, Hoang Vu Cung đều muốn đem trục xuất, nhưng lại tìm không thấy một cái lý do thích hợp. Tại tăng thêm những năm gần đây, huyết chiến linh chu tại huyết chiến linh trong đất, nuôi dưỡng một nhóm lớn trung thành thủ hạ, dẫn đến Hoang Vu Cung QNZ không nguyện ý đơn giản có thể bắt được, sợ dẫn phát huyết chiến linh chỗ hỗn loạn, từ đó để Hoang Vu Cung thực lực giảm bớt đi nhiều. Lãnh chúa đại nhân nếu là muốn đối phó huyết chiến linh chỗ, có là biện pháp. Mà lại nói đến đây, quản gia cười hắc hắc, tiếp tục nói, nếu là lãnh chúa đại nhân có thể đem huyết chiến lĩnh chu chém giết, trưởng khống huyết chiến lĩnh chỗ, Hoang Vu Cung cao tầng tất nhiên sẽ hết sức cao hứng, đồng thời lãnh chúa đại nhân tại Hoang Vu Cung quyền lên tiếng, cũng sẽ càng thêm lớn một chút. A, ngươi có biện pháp nào? Hiên Viên lãnh chúa no y tại Kim Mao sư tử truy sát dưới, hắn thâm thụ trọng thương, dẫn đến thực lực giảm đi nhiều, đến còn không có hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ hắn không nguyện ý mạo hiểm. Nếu có thể không đánh mà thắng chi binh, vậy thì càng tốt hơn. Lãnh chúa đại nhân, gần nhất chúng ta Hiên Viên lãnh địa, chiêu nạp một vị độc đạo cường giả. Quản gia nói, vị này độc đạo cường giả tạo nghệ rất mạnh, nghe nói hắn độc, phi thường kịch liệt, một khi chúng độc, cho dù là thánh tôn cảnh võ giả, cũng vô pháp chống cự, 7-7-49 ngày về sau, nội tạng hư thối, bạo thể mà chết. Ngươi nói là... Đối huyết chiến lĩnh dưới mặt đất độc lãnh chúa đại nhân, dù sao nếu chúng ta tên trên mặt đối huyết chiến lĩnh động thủ, để cái khác tam đại lãnh địa ý kiến gì bọn hắn nếu là liên thủ, sẽ đối với chúng ta Hiên Viên lãnh địa tạo thành uy hiếp rất lớn. Còn nếu là lặng lẽ hạ độc, ai cũng không biết, chờ huyết chiến lĩnh chu sau khi chúng độc, lãnh chúa đại nhân đang tìm cái cớ khiêu chiến hắn. Quản gia ý tứ rất rõ ràng, liền là đối huyết chiến lĩnh dưới mặt đất độc. Đây là đơn giản nhất, cũng là nhất là hành chi hữu hiệu phương pháp. Thế nhưng là Hiên Viên lãnh chúa chân chờ. Lãnh chúa đại nhân, chuyện này lão nô sẽ đích thân đi an bài, coi như chuyện xảy ra, cũng sẽ không có người nghĩ đến là lãnh chúa đại nhân làm. Nhìn thấy Hiên Viên lãnh chúa chân chờ, quản gia tiếp tục nói. Thật lâu, Hiên Viên lãnh chúa gật đầu, tốt, chuyện này tiểu giao cho ngươi đi làm, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, không có cái gì chuyện trọng yếu, không nên quấy rầy ta. Hiên Viên lãnh địa vị này độc đạo cao thủ, gọi là Độc Hải, được người tôn xưng là Độc Hải Đại Sư. Hắn am hiểu kịch độc một đạo, thường xuyên thích luyện chế một chút vô cùng dọa người độc dược. Ưu nhã trong sân, khí độc tràn ngập, người mặc xanh đen sắc áo bào Độc Hải, ngay tại đầu đầy mồ hôi luyện chế độc dược. Xoạt hai tay của hắn mở ra, hỏa quang bắn ra bốn phía. Từng kiện dược liệu, bị hắn luyện hóa. Hắn quanh thân, tràn ngập làm người ta kinh hãi khí độc, trong nháy mắt. Một viên độc dược, như vậy luyện chế thành công. Độc đạo cùng đan đạo, vốn là một thể, nhưng mà đan đạo những cái kia tự cao tự đại lao bất tử, lại xem thường độc đạo. Độc Hải nhìn xem trong lòng bàn tay độc dược, khinh thường nói ra, luôn có một ngày, ta sẽ chứng minh cho những lao gia hỏa kia nhìn, sự kiên trì của bọn họ là sai, rất nhanh thức thời mới là thế giới này pháp tắc sinh tồn. Dứt lời, Độc Hải tay háo vung lên, lập tức một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Đại nhân, cầu ngươi thả qua ta đi. Hư không trong lồng giam giữ lấy một cái quần áo rách rưới y nam tử. Người này tu vi, đạt đến tinh tôn cảnh trình độ. Hừ, bắt ngươi tới thử độc, là vinh hạnh của ngươi. Độc Hải lạnh giọng nói, toàn tức chấm dứt mạnh lực lượng, chấn áp người này, sau đó đem vừa mới luyện chế tốt một viên độc dược, trong nháy mắt để vào hắn trong miệng. Nam tử liều mạng dãy rua, nhưng khi độc dược vừa mới cửa vào về sau, thân thể liền bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, mà lại liền nguyên thần đều triệt để vỡ vụn. Tinh tôn cảnh có thể kiên trì thời gian một hơi thở, thánh tôn cảnh đại khái có thể kiên trì nửa canh giờ, còn như kiếp tôn cảnh, có một nửa tỷ lệ, có thể bước ra bên ngoài cơ thể. Độc Hải cười nói ra, tiếp tục tăng cường, luôn có một ngày, ta sẽ luyện chế nhượng lại kiếp tôn cảnh cường giả nghe tin đã sợ mất mật độc dược tới. Bạch bạch bạch đúng lúc này, có tiếng đập cửa truyền đến. Vào đây. Độc Hải đạo. Hiên viên lãnh địa quản gia, theo ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy trên mặt đất nằm thi thể, lại nhìn một chút Độc Hải, quản gia cười hỏi, thế nào lại có mới độc dược vấn thế sao quản gia? Độc Hải đối quản gia thái độ rất tốt, dù sao nếu không phải cái sau, hiên viên lãnh địa căn bản sẽ không tiếp thu chính mình. Ta vừa mới luyện chế độc dược, kiếp tôn cảnh phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Độc Hải đạo. A quản gia nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Độc Hải, người đến ta hiên viên lãnh địa QNZ có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, sở hữu tài nguyên tất cả đều nghiêng ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng là thời điểm hồi báo hiên viên lãnh địa. Quản gia Noi có chuyện gì xin phân phó? Chuyện này, đối hiên viên lãnh địa tới nói, 10 phần trọng yếu, nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đặc biệt để bạt ngươi là lãnh địa hộ pháp. Quản gia cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Độc Hải tim đập rộn lên, nếu có thể trở thành hiên viên lãnh địa hộ pháp, chính mình tại độc đạo đạt thành tựu cao. Tất nhiên sẽ cao hơn. Ta nguyện ý là quản gia cống hiến sức lực. Tốt, ngươi lại nghe một lát sau. Độc Hải nghe xong, lời thề son sắt nói ra, chút chuyện nhỏ này, đối ta Độc Hải tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Mời quản gia đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng quản gia hàn huyên vài câu về sau, Độc Hải tiểu lặng yên rời đi hiên viên lãnh địa, tiến về huyết chiến lĩnh chỗ đi. Mấy ngày sau, lãnh chúa, chuyện gì xảy ra sao? Phương Thần đi qua vườn hoa thời điểm, nhìn thấy huyết chiến lĩnh Chu sắc mặt có chút âm trầm, tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện trọng yếu đồng dạng. Gần nhất cái này mấy ngày, liên tiếp có người ly kỳ tử vong, chúng ta người cẩn thận kiểm tra, quả thực là không cách nào phát hiện đến cùng là nguyên nhân gì. Huyết chiến lĩnh Chu trầm giọng nói, ly kỳ tử vong. Phương Thần trước tiên nghĩ đến hiên viên lãnh chúa. Những cái kia chết đi võ giả ở đâu, ta đi xem một chút. Huyết chiến lĩnh Chu gật đầu, mang theo Phương Thần, đi tới phủ thành chủ một chỗ trong sân. Tiến vào viện lạc về sau, phát hiện bên trong trưng bày mấy cỗ thi thể. Phương Thần khi nhìn đến thi thể một nháy mắt, tự kết luận bọn hắn là chúng độc mà chết. Thật là bá đạo độc dược, lại có thể để cho người ta tại lặng yên không một tiếng động bên trong tử vong, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì dễ rủa. Phương Thần nhíu mày. Trước mắt mấy tên này, đều là tinh tôn cảnh võ giả, nhưng mà lại không thể chống đỡ được độc dược độc tính. Một cái hô hấp liền có thể để tinh tôn cảnh võ giả mất mạng, nói do loại độc này 10 phần bá đạo. Phương Thần nói, đến cùng là ai tại hạ độc? Hiên viên lãnh chúa sao có cái gì phát hiện? Nhìn thấy Phương Thần đi tới, huyết chiến lĩnh Chu hỏi. Phương Thần lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Sau đó mấy ngày thời gian, huyết chiến lĩnh trong đất vẫn luôn rất yên tĩnh. Đêm khuya tối thui, Độc Hải hiện thân giếng nước trước. Ta đem độc dược lượng tăng đến tối đa, không tin độc không chết các ngươi. Độc Hải từ trong ngực móc ra bó lớn độc dược, ném tới giếng nước bên trong, sau đó biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, đèn đuốc sáng rực trong sân. Phương Thần đang cùng huyết chiến lĩnh Chu cầm đuốc soi dạ đàm. Ta hoài nghi âm thầm hạ độc người, là hiên viên lãnh địa. Phương Thần nói, mục đích của bọn hắn, là người ta. Vì tìm ra âm thầm hạ độc người, ta cờ ơn ở phối hợp của ngươi. Không có vấn đề.